Hoàng Bán Tiên, chương 75, chặng đường tương lai, thăm thẳm gập ghềnh. Góc truyện audio.com, người xưa có câu, rằng không nên đắc tội với người hiền lành, bởi vì một khi người hiền lành mà thịnh nộ, thì đó sẽ là một cơn đại thịnh nộ đấy mà. Tư Đồ lại vừa cả gan chọc giận Tiểu Hoàng, người hiền lành thuộc hàng nhất nhì trong cả thiên hạ. Tối hôm qua, sau khi bị Tiểu Hoàng đá văng khỏi đống cỏ khô rồi thì Tư Đồ lại chật vật lồm cồm bò lên, chỉ thấy Tiểu Hoàng nằm giữa đống cỏ mà khóc nức nở, đau lòng đành ôm người ta vào lòng, nhưng Tiểu Hoàng vẫn cứ khóc hoài. Tư Đồ thật sự không hiểu y đây là đang giận mình thật hay chỉ nhân cơ hội này mà trút hết những chuyện buồn bực trong lòng suốt mấy ngày qua thôi. Tuy rằng hắn không biết nhưng kiểu gì thì Tư Đồ cũng cảm thấy đau lòng lắm. Tiểu Hoàng khóc một hồi thì mắt đã đỏ hết cả lên, lại thêm một trận náo loạn vừa nãy nên y phục sộc sạch, trên cổ cũng có mấy vết hồng ngân, mặt thì đầm đìa nước mắt, tóc tai rối bù, cánh môi đỏ hồng lên. Tư Đồ có cảm giác ngứa ngáy khắp người như thể muốn lấy mạng hắn vậy, hắn còn chưa hạ hỏa nữa mà. Tiên Tiên, Tư Đồ túm lấy tay áo Tiểu Hoàng, Tiểu Hài Tử cũng chả còn sức đâu mà dãy dụa nữa, nhưng y cũng không thèm nhìn đến hắn, chỉ lặng lẽ dùng tay áo lau nước mắt, lặng thinh không nói tiếng nào. Ta sai rồi, Tư Đồ thành khẩn nhận sai. Ngươi đừng giận nữa nha, khóc nữa là thành thỏ thật đó. Tiểu Hoàng khóc một trận đã nư rồi, cục tức nghẹn trong cổ cũng đã tan hết rồi, cả người dễ chịu hẳn, lại thấy Tư Đồ đang bày ra vẻ mặt áy náy, liên tiếp nhận sai với mình. Tiểu Hoàng khẽ liếc mắt nhìn, thấy khoảng cách từ trên đống cỏ xuống mặt đất cũng xa lắm, thế mà mới nãy Tư Đồ lại bị mình đá văng xuống. Thật ra người này vốn quen thói cợt nhả, lần này cũng chẳng phải là quá đáng nhất, tất cả chỉ vì bản thân mình tâm tình không tốt thế nên mới lấy hắn ra để chút giận. Tiểu Hoàng nghĩ ngợi một hồi lại thấy áy náy, mặt đỏ hồng lên. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng rốt cuộc cũng ngừng khóc thì thở phào nhẹ nhõm, bèn tiến sát lại thấp giọng hỏi. Dễ chịu hơn chưa, nếu vẫn còn giận thì ngươi đánh ta đi, đánh đến khi nào ngươi giận mới thôi, chỉ cần ngươi đừng có khóc nữa ta nhìn thấy thì đau lòng lắm. Lời này vừa thốt ra thì Tiểu Hoàng lại càng tự trách mình hơn, bèn ngẩng lên nhìn Tư Đồ một cái, thấy đầu cổ tóc tai hắn toàn là cỏ, trên người còn có vết bùn đất, thế là vươn tay giúp hắn sửa sang lại, sau đó cúi đầu hỏi nhỏ. Huynh có đau không? Tư Đồ lắc đầu, không đau tí nào, ngươi mới đau ấy. Ái ra, lời còn chưa dứt thì đã bị Tiểu Hoàng đánh cho một cái. Tư Đồ cầm tay Tiểu Hoàng đánh vào ngực mình, cười làm lành. Có còn giận không nào? Đừng giận nữa nhé, được không? Lần sau ta không dám nữa đâu. Tiểu Hoàng thở dài buồn bã. Không phải ta giận huynh đâu. Tư Đồ kéo Tiểu Hoàng ngồi thẳng dậy, giúp y mặc y phục vào, chỉnh trang đâu đó. Thế ngươi giận gì nào? Ngày mai Thịnh Nhi hồi cung rồi, Tiểu Hoàng chậm rãi nói. Con đường phía trước là an lành hay hiểm nguy thì không ai biết được mà ta lại không giúp gì được cho nó. Tư Đồ ôm chặt Tiểu Hoàng vào lòng, nhìn ra phía xa xăm mà nói. Nếu nó không muốn làm hoàng đế thì chẳng có gập ghềnh nào, nhưng nó đã muốn làm hoàng đế thì con đường này là do nó tự mình chọn lấy, dù phải trả giá thì cũng không thể trách ai cả, đều là do tự chính nó cả thôi. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng tựa vào lòng mình không nói lời nào, bèn bắt lấy cánh tay của y, nhẹ nhàng nói. Góc truyện audio.com, ngươi còn tâm trí đi lo cho cái khổ của người khác ư, ngươi mới chính là người vô tội nhất đấy. Tiểu Hoàng dựa vào Tư Đồ mà lắc đầu, nhỏ tiếng nói. Ta còn có huynh mà, ông trời đối xử với ta không tệ đâu. Tư Đồ bật cười, khẽ nâng cằm Tiểu Hoàng lên. Vậy xem ra ta phải đối xử với ngươi tốt hơn gấp bội mới được, kẻo không sẽ bị trời phạt mất thôi. Tiểu Hoàng hơi mỉm cười, những bất an trong lòng cũng dần tan biến đi. Tư Đồ thấy thế cũng thở hắt ra nhẹ nhõm. May mà Tiểu Hài Tử không chấp nhất hắn, bằng không thì hắn biết làm sao đây. Hắn vội vàng ôm Tiểu Hoàng quay trở về, giúp y tắm rửa sạch sẽ rồi du y ngủ. Hắn nhìn Tiểu Hoàng bởi vì đã mệt mà say ngủ thì toàn bộ cơn buồn ngủ đều tiêu tán. Hắn rời khỏi phòng, đứng một mình giữa sân, ngẩng mặt lên trời, chỉ thấy một vầng trăng sáng vằng vặc, sao trời thưa thớt, gió đêm phơ phất thoảng qua. Thật lâu sau đó, chẳng biết từ nơi nào truyền đến tiếng tiêu thổi. Tư Đồ nhảy lên đầu tường, phòng trừng phương hướng của tiếng tiêu, sau khi xác định được rồi thì tung người nhảy về phía đó. Đợi đến khi đáp xuống rồi thì thấy có một bạch y nhân đang mỉm cười, phong thái có vẻ thong dong lắm. Sao lại có nhã hứng như vậy, Tư Đồ hỏi mà không thèm nhìn. Cũng không ngủ được ư, người nọ trả lời có vẻ tùy hứng. Xem chừng Tư Đồ bang chủ đang ngổn ngang một bầu tâm sự rồi. Vì sao ngươi lại thổi khúc nhạc này, Tư Đồ không đáp mà hỏi tiếp. À, vì trước kia đã từng nghe được, vậy thì cút xa một chút mà thổi, Tư Đồ thản nhiên đáp. Đừng làm phiền đến mộng đẹp của người khác, nói rồi thì tung người bỏ trở về, tiếp tục ngắm sao. Tiếu Lạc Vũ thu tiêu về, lắc đầu than nhẹ một tiếng.